Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, muốn thuyết pháp. Lữ Thiên khoan thai tự đắc cất bước, thưởng thức cái này lễ tiên các sàn bán đấu giá phong cảnh. Đột nhiên một đám người xuất hiện ở Lữ Thiên trước mặt, ngăn cản lấy hắn tiến lên. Các ngươi người nào, tránh ra. Không đợi Lữ Thiên lên tiếng, Lý Đại Nhân chính là quát lớn. Hiện tại đi theo Lữ Thiên sau lưng, bọn hắn tự nhiên là phải thật tốt biểu hiện một phen. Dù sao muốn bị cắt thịt, không bằng mình chủ động được rồi. Hắn đây cũng là nhận mệnh, từ đâu tới chó, không có mắt, biết không biết các ngươi cản trở chính là ai đường. Triệu Thương Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy kiêu hoành bộ dáng, ngẩng đầu vểnh lên miệng, hai bên rear map rất gợi cảm. Cút nhanh lên, bằng không tất cả đều cho các ngươi phế đi. Đông trưởng quỹ hiện tại tâm tình buồn bực đâu, cảm giác con đường phía trước hắc ám không ánh sáng, tự nhiên là không có tốt tính. Lâm Viên Ngoại gặp bọn họ ba người như thế tích cực biểu hiện, cũng ưỡn lên bộ ngực đi tới, chính là muốn nói cái gì. Người phía trước chính là Tản Gia, đi tới một người trung niên nam tử, đánh chó cũng là muốn nhìn chủ nhân a. Các ngươi bốn người hôm nay ngược lại là rất có cốt khí a. Nam tử trung niên ánh mắt sắc bén như thiểm điện, mặt chữ quốc bên trên viết đầy lãnh ý. Lâm Viên Ngoại nguyên bản hung ác sắc mặt nháy mắt cứng ngắc, sau đó cưỡng ép biến thành mỉm cười, quả thực so với khóc còn muốn đáng thương. Cùng một thời gian, nhìn thấy nam tử trung niên này về sau, Triệu Thương Nhân, Đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân kia nguyên bản ưỡn ngực thân thể cũng là cong xuống tới. Thân người cong lại cười theo cho. Cái này số độ, so với đợi Lữ Thiên cần phải cao hơn, đều nhanh tiếp cận 90 độ. Lữ Thiên mí mắt lắc một cái, xem ra đây là Tây Lương thành cái nào đó đại nhân vật a. Từng tứ gia nói đùa, chúng ta đây không phải đùa giỡn a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Viên Ngoại miệng cười tâu toét, miệng đầy răng vàng đều lộ ra, con mắt híp đều nhanh cùng ra cắt ngọc không sai biệt lắm. Đúng đúng đúng, chúng ta đây là đùa giỡn đâu. Từng tứ gia hiểu lầm, hiểu lầm, chấm ngoặc kép. Triệu Thương Nhân, Đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân cũng là vội vàng phụ họa nói, ngữ khí không có chút nào bất mãn. Trong lòng khủng hoảng, bọn hắn lại khủng hoảng này là từ sâu trong linh hồn tản ra, tựa như giống như chuột thấy mèo. Đông trưởng quỹ nguyên bản kia kẻ câm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được khuôn mặt cũng là một lần nữa nở rộ như hoa cúc, tựa hồ hoàn toàn quên đi lúc trước bị Lữ Thiên càn quét sự tình. Ồ, đùa giỡn, các ngươi cảm thấy ta Tăng Lão Bốn giống như là sẽ cùng người khác đùa giỡn. Từng tứ ra ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lùng nói, không dám không dám, chúng ta không phải cái này ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân từng cái đầu lắc giống như là trống lúc lắc. Hừ, các ngươi coi là theo một đầu bò sát liền có thể cùng ta người đùa giỡn. Từng tứ ra nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên, khóe miệng dương nhẹ, tràn đầy miệt thị. Đây là trần trụi miệt thị, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu. Lữ Thiên nhìn thẳng từng tứ ra, nghe tới hắn họ Tăng thời điểm, Lữ Thiên chính là đoán được đây là tới tìm hắn để gây sự. Dù sao đêm qua hắn vừa mới dạy dỗ Tằng Quảng Văn, lấy thực lực của hắn bây giờ còn chưa thể giết Tằng Quảng Văn, nhưng để hắn nửa đời sau đều sống không bằng chết vẫn là có thể. Cho nên hắn lấy hủy diệt đánh xuyên Tằng Quảng Văn xương tỳ bà. Nghe nói từng tứ gia, Lâm Viên Ngoại, Triệu Thương Nhân, Đông trưởng quỹ, Lý Đại Nhân đều là vội vàng khoát tay. Từng tứ gia hiểu lầm, chúng ta mới quen, chấm ngoặc kép, Lâm Viên Ngoại đạo, bọn hắn đều nghe nói đêm qua sự tình. Kia Tằng Quảng Văn thế nhưng là trước mắt cái này từng tứ gia chất tử a. Bọn hắn nghĩ tới chỗ này, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ từng tứ gia sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Mới quen còn không mau cút ra, cản trở ta làm cái gì? Muốn chết a? Từng tứ gia quát to một tiếng, dẫn tới người chung quanh đều là nhìn lại. người nơi này, tại Tây Lương Thành địa vị đều không thấp. Tự nhiên cũng đều là lần đầu tiên nhận ra Từng Tứ gia. Ai, Từng Tứ gia đây là làm cái gì đây? Làm sao hướng phía mấy cái con tôm nhỏ đang giống? Ai biết đâu, khả năng Từng Tứ gia lại thua cuộc đi. Tâm tình không tốt người liền yêu nổi giận. Người nói nhỏ chút, toàn bộ Tây Lương Thành mặc dù đều biết Từng Tứ gia yêu cược mà lại rất ít thắng. Nhưng cũng không người nào dám cầm chuyện này chế giễu hắn. Cầm chuyện này chế giễu hắn người. Mộ phần cỏ đều nhanh biến thành thảo nguyên. Ta biết, Tằng gia Tứ gia ta nhưng đắc tội không dậy nổi. Cũng liền nhỏ giọng cùng ngươi nói một chút mà thôi. Nghe nói hắn con đường tu luyện long đong. Nhiều năm như vậy nương tựa theo Tằng gia tài nguyên. Cũng chỉ là trúc cơ đại thành mà thôi. Sau đó hắn tất cả hứng thú đều ở trên chiếu bạc. Kết quả vẫn một mực thua. Rất ít gặp hắn thắng. Cũng may mắn kia sòng bạc là chính hắn nhà. Nếu không coi như trong nhà có mỏ cũng phải đền hết. Xuyệt, ngươi còn nói. Thật không muốn sống nữa. Hai cái này tương đối tuổi trẻ công tử ca đang thì thầm nói chuyện. Nghĩ đến là bởi vì uống nhiều một chút rượu. Một người trong đó tương đối nói nhiều. Trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có người khác bị Từng Tứ gia hét to hấp dẫn tới. Những người này bên trong. Có một bộ phận đã là nghe nói đêm qua phát sinh sự tình. Nhìn thấy Lữ Thiên lập tức hiểu được. Lữ Thiên lúc trước đạp nát lễ tiên các đại môn thời điểm. Bọn hắn đều nhớ kỹ hắn. Xem ra Từng Tứ gia đây là muốn cho mình chất tử tính sổ sách. Bọn hắn từng cái dựa vào trong đình. Giơ trong tay chén rượu chậm rãi nhấm nháp. Một bức nhàn nhã xem trò vui bộ dáng. Dù sao việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhìn xem vui a là được. Lâm viên ngoại, Triệu thương nhân, Đông trưởng quỹ, Lý đại nhân giờ phút này đã là đứng ở một bên. Cúi đầu khom người, nội tâm sợ hãi. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Từng Tứ gia. Người chính là kia cái gì bị hoàng đế từ Thiên Kinh biếm đến Tây Lương tiểu côn trùng. Từng Tứ gia đi đến Lữ Thiên trước mặt, châm chọc nói. Chính là ngươi đêm qua đem cháu của ta xương tỳ bà đánh xuyên. Là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Tại cái này Tây Lương Thành. Nhưng từ không người nào dám như thế đối đãi với chúng ta Tằng gia. Ngươi, có phải là cần cho ta Tằng gia một cái thuyết pháp? Từng Tứ gia duỗi ra ngón tay. Mỗi một câu nói đều sẽ chỉ vào Lữ Thiên cái mũi. Vênh vang đắc ý, phách lối vô cùng, nói xong rồi. Lữ Thiên từ đầu đến cuối chỉ có một câu nói như vậy. Bình thản không có gì lạ. Không có chút rung động nào. Hắn cái này thái độ. Để chung quanh chuẩn bị xem trò vui những người kia đều là một mặt mộng bức. Chẳng lẽ không nên hỏa khí ngoi đầu lên trực tiếp khai chiến. Cái này cùng bọn hắn thiết tưởng hoàn toàn không giống a. Từng Tứ gia mình cũng là ngẩn ra một chút. Nháy mắt nhìn xem Lữ Thiên. Nói xong rồi. Đây là câu hỏi đâu? Vẫn là câu trần thuật. Câu nói này cái gì ý tứ? Hắn có chút không minh bạch. Chưa nói xong. Hôm nay ta Tăng lão bốn nhất định phải đào ra ngươi xương tỳ bà. Từng Tứ gia trừng tròng mắt giữ tợn nói. Muốn cùng ta muốn một cái thuyết pháp. Lữ Thiên cười nhạo một tiếng. Sau đó giơ lên bàn tay của mình. Ba. Tiếng vang lanh lảnh tại trong đình viện phiêu đãng. Làm cho tất cả mọi người đầu đều là trống rỗng. Trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Cái này thật mẹ hắn là gặp quỷ. Lâm viên ngoại, Triệu thương nhân, Đông trưởng quỹ, Lý đại nhân càng là há to miệng. Hít sâu một hơi. Khó có thể tin mà nhìn xem. Đủ rồi à? Lữ Thiên cười hỏi. Có phải là còn chưa đủ? Lữ Thiên nhìn xem bị hắn một bàn tay quất sai lệch mặt Từng Tứ gia nghiêm túc hỏi. Sau đó lại là giơ bàn tay lên. Ba, ba, ba, ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.